Cường thế đánh dấu. Chương 14:14, trung thực và tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Sở Ngộ nhảy khỏi bàn ăn, trở lại bộ dáng ban đầu, nghiến răng nghiến lợi. Tên ngốc Lục Vũ kia kêu anh đưa tôi tới đây sao? Hắn thật phiền phức, hắn còn đã thuê một người nước ngoài. Thưa ngài, quản gia ở bên sốt sáng nói, ngài có muốn gọi vệ sĩ không? Tần Chí Thừa bình tĩnh vẫy vẫy tay, hiển nhiên cảm thấy rất có hứng thú với tình huống hiện tại của mình. Sở Ngộ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đè lên người Tần Chí Thừa, không để ý rằng mình đang thẳng thắn để lộ một lượng lớn cơ ngực và cơ bụng đẹp đẽ trước mặt Tần Chí Thừa. Sở Ngộ àng lông mi hơi run run hai lần, khẽ rũ xuống, hơi thở gấp gáp, hai người như muốn nóng cả da lên. Tần Chí Thừa hơi thở ngưng trệ, trái tim như bị đóng đinh nặng nề. Nếu sáng nay Chu Bí Thư không nhờ Chu Bí Thư kiểm tra lai lịch của chú mèo con, Tần Sở Thừa vẫn không tin rằng một Omega nóng tính thực sự tồn tại. Đừng để bất kỳ alpha nào trong mắt bạn. Tần Chí Thừa không ngạc nhiên khi thấy Omega trước mặt không có mùi pheromone. Không hiểu sao lại vô tình bị nó hấp dẫn. Là bởi vì ta chưa từng gặp qua loại này Omega sao? Tốt hơn hết em nên dậy ngay. Tần Chí Thừa lập tức quay đầu, túm lấy chiếc chăn mỏng do quản gia đưa, nhét vào trong tay Sở Ngộ, cười nói, không có quần áo thích hợp cho em. Đến lúc đó Sở Ngộ mới nhận ra mình không mặc gì. Trán bỗng nóng bừng, tuy da mặt dày nhưng lại không có thói quen cởi trần trước mặt người lạ nên Sở Ngộ vừa chửi vừa quay đầu đi. Trong sự xấu hổ và tức giận, một tấm chăn bao quanh phần thân dưới của mình. Và cuối cùng anh ta che giấu lương tâm cắn rứt của mình và nói, tất cả đều là những người đàn ông không có gì để che. Tần Chí Thừa đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt chỉnh tề, nghiêng người thích thú ngắm nhìn vành tay hơi ửng hồng của Sở Ngộ. Sau đó cười nhẹ hỏi, em thật không biết tôi là ai. Cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của Tần Chí Thừa phả qua gáy, Sở Ngộ đột nhiên sờn cả tóc gáy, trợn to hai mắt, đẩy Tần Chí Thừa ra, lễ phép nói, anh cho rằng anh là thiên vương sao? Những hạt mồ hôi mỏng dính trên trán và ngực của Sở Ngộ, có vẻ gì đó ma mị và gợi cảm một cách nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta lại có thể quen biết nhau. Tần Chí Thừa lãnh đạm nhún vai, sau đó yêu nhã nở nụ cười. Ta tên là Tristan Fekdit, tiếng Trung tên là Tần Chí Thừa. Sở Ngộ liếc nhìn Tần Chí Thừa không chút suy nghĩ, mắng, anh bị bệnh, không thể giải thích được đã đưa cậu đến đây, cho cậu ăn một bữa tối một cách không thể giải thích được. Và cuối cùng không thể giải thích được là tự giới thiệu bản thân. Tôi không thích lãng phí thời gian. Tần Chí Thừa hai mắt sáng ngời, từng lời nói và hành động đều có nét quyến rũ chín chắn. Sở Ngộ, tôi rất thích em. Và tôi muốn em làm bạn đời của tôi. Với một giọng nói nhẹ nhàng và từ tính. Và được quan sát bởi một đôi mắt có hồn. Nếu một Omega bình thường sẽ run rẩy trong lòng, cậu sẽ bị mê hoặc mà vứt bỏ bộ giáp của mình. Nhưng Sở Ngộ chỉ là cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm Tần Chí Thừa không tin. Thầm nghĩ, tên này vừa rồi nói tiếng Trung, sao lại không hiểu. Trước sự tán tỉnh thẳng thắn và chân thành khi mới gặp, nếu là một beta bình thường, anh nhất định sẽ chấp nhận đó là tình yêu sét đánh. Nhưng hiện tại trước mặt anh là một alpha, đặc biệt là một giàu có và mạnh mẽ như thế này. E rằng chỉ cần khoe ra bao nhiêu Omega tôi có thể gắn thẻ. Tần Chí Thừa trong lúc bàn ủi còn nóng, anh hơi quay sang một bên, mỉm cười yêu nhã duỗi tay ra. Sở Ngộ, làm người yêu của tôi sẽ đối xử tốt với em. Tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn. Trang viên, ô tô, hay hòn đảo tư nhân. Ánh mắt hung hăng liếc nhìn toàn thân Sở Ngộ. Mặc dù cũng là dã thú, nhưng Sở Ngộ dường như bị đòn đánh phủ đầu của Tần Chí Thừa kiềm chế, không thể chạy trốn hay nhúc nhích. Như mong đợi, Sở Ngộ sửng sốt một chút rồi bật cười, híp mắt lại, chậm rãi tiến lên nâng cằm Tần Chí Thừa. Thật đáng tiếc. Tôi hận nhất alpha, tôi phải làm sao đây? Ánh mắt Sở Ngộ mang theo nụ cười quyến rũ, nhưng trong giọng điệu dường như có cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Hai ngày nay sao lại gặp phải loại alpha tự cho mình là đúng như vậy? Sở Ngộ nói thêm, à mà, tôi quên mất, anh là người nước ngoài. Vậy anh có muốn tôi giải thích cho anh ý nghĩa của luân hồi không? Tần Chí thừa thở ra, cau mày, không cần giải thích, tôi biết. Sở Ngộ cười thầm, coi như đã thành công. Alpha, anh đừng lúc nào cũng nghĩ có rất nhiều omegas, dùng ngón tay lướt qua. Cũng đừng tiểu mà soi gương. Giọng điệu giễu cợt khiến Tần Chí thừa bật cười thay vì tức giận. Anh vô cùng cảm thấy omega trước mặt vô cùng thú vị. Nụ cười trên mặt Tần Chí thừa không thay đổi, nhưng ánh mắt lại bắt đầu phác họa lên khuôn mặt tuấn tú của Sở Ngộ một cách tự tin. Cá nhỏ, phản ứng của em thật đáng buồn. Cho tới bây giờ em tự cho mình là một quý ông rất hấp dẫn. Tần Chí thừa nắm lấy tay Sở Ngộ, sau đó đột nhiên áp vào ngực Sở Ngộ, ép cậu vào bức tường phía sau, sau đó dán chặt vào đó. Ánh mắt quét qua khuôn mặt Sở Ngộ, cuối cùng là đôi môi hé mở. Tần Chí thừa nở nụ cười đùa giỡn. Hay là em thích mạnh mẽ hơn một chút? Để tôi yên. Vừa dứt lời, cổ họng Tần Chí thừa đột nhiên tắc nghẽn. Lưng nặng nề rơi xuống nền gạch lát đá hoa lạnh lẽo. Nhìn từ xa đã cảm thấy xương sống, da thịt đều phải đau. Thất vọng quá, thật sự không phải mèo. Sở Ngộ không hiểu, Tần Chí thừa bị một con hổ hoa nam trưởng thành dẫm vào ngực. Tại sao lại có thể nói chuyện bình tĩnh như vậy? Vì cá nhỏ đã thẳng thắn. Tôi có nên trả lại quà không? Trong khi nói, trong mắt Tần Chí thừa đã hiện lên khát vọng chinh phục mãnh liệt. Một luồng pheromone cực mạnh mà anh chưa từng cảm nhận được xông thẳng vào mặt. Xông thẳng vào tâm trí Sở Ngộ. Vô thức di chuyển móng vuốt của anh. Trong giây tiếp theo, một con sư tử xám với bộ lông dài và không được trải chuốt xuất hiện trước mặt Sở Ngộ. Chiếc bờm dày màu xám đen không chỉ trụm lại ở khuỷu tay mà còn kéo dài từ bụng đến đùi trông như những sợi tua rua. Không giống như đôi mắt vàng của hình người. Tần Chí thừa hình người thú có một đôi mắt xám trong veo. Màu cát trắng như nắng. Đôi mắt trong suốt mang lại cảm giác sâu thẳm và mê hoặc. Hóa ra đó là một siêu alpha. Đây có phải là một con sư tử châu Phi không? Không, nó không giống lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy siêu alpha, Sở Ngộ không khỏi choáng váng. Máu trong người như đông lại. Đã nhiều năm chưa từng có cảm giác bị áp bức lớn như vậy. Nghe đến cái tên Tần Chí thừa, trong miệng của con cáo Omega đó, vị vua đứng đầu chuỗi thức ăn và con sư tử Barbary cuối cùng. Cách chương.